Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 914. Castell hoài nghi, hóa ra là như vậy à. Chấm ngoặc kép, Masumi Sera nhìn Hirami Kawaeru hai mắt, đem sức chú ý quay lại đến vụ án lên. Vụ án này nói phức tạp cũng không phức tạp, nói không phức tạp đây, cũng có phức tạp như thế. Người chết vị trí B trong phòng án phát lúc đó khóa lại rồi. Đang phát sinh giết người sự kiện trước, vẫn chờ ở hành lang xe trưởng công bố chính mình hoàn toàn không thấy bất kỳ nhân vật khả nghi ra vào B phòng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu người chết chính là tự sát. Một cái sẽ tham dự suy lý trò chơi người, cũng không có lý do gì sẽ tự sát. Số 8 thùng xe B phòng hàng năm đều là do người chết dự định. Nhưng năm nay bị Sonoko chặn ngang một cước, đoạt mất, mà hung thủ sở dĩ sẽ cố ý thiết trí ra này đồng thời suy lý trò chơi. Chính là vì nhường người chết cùng Ran các nàng đổi thùng xe. Vì lẽ đó, đây là một cái nhất định phải ở B trong phòng tiến hành thủ pháp sao? Masumi Sera nhẹ nhàng nâng cằm, trong lòng xẹt qua các loại suy đoán. Lần này đoàn tàu sẽ tổ chức suy lý hoạt động là mọi người đều biết. Hung thủ có thể chuẩn bị kỹ càng trước mật thất dụng cụ cũng chẳng có gì lạ. Nàng nhìn về phía cái này trong buồng xe cái khác hành khách. Cái này trong buồng xe hết thảy hành khách đều có một cái điểm giống nhau. Những này cưỡi người đều cùng một tháng trước bởi vì lửa lớn chết đi một cái gia tộc có quan hệ. Cái này tài sản nhà là cái này đoàn tàu đầu tư người. Cũng là đông phao nhanh đoàn tàu fan. Cái này B hào thùng xe chính là vì bọn họ cố ý định chế. Một hồi lửa lớn không chỉ nhường cái kia vị tài sản nhà toàn gia đều bị chết với lửa lớn bên trong. Tới tham gia party 12 vị khách nhân bên trong. Bị cứu ra người may mắn còn sống sót chỉ có 5 vị. Mà này 5 vị, hiện tại đều thân ở với cái này trong buồng xe. Mori Kogoro lơ là rơi một bên Hirami Kawaeru. Nhìn về phía cuối cùng nhất thùng xe hướng sóng tiểu thư. Chất vấn, hướng sóng tiểu thư, người lúc đó vì sao lại kêu gọi nhân viên tàu đây? Còn hỏi các loại đối phương đáp lời. Hắn tự nhiên suy lý nói. Cái này đoàn tàu hành lang tương đương hẹp. Một khi cửa bị mở ra, liền có thể ngăn cản ở nhân viên tàu tầm mắt. Người chẳng lẽ là hung thủ đồng bọn? Hướng sóng bị hắn cái này suy lý nói bối rối. Phản ứng lại sau khi nộ từ tâm lên. Cho nên ta gọi nhân viên tàu. Còn không phải là bởi vì trong phòng khách không biết có cái thứ gì đang vang lên. Tách tách tách ồn ào quá. Nhân viên tàu xoa xoa mồ hôi trên trán. Là, ta lúc đó ở sofa trong kẽ hở tìm tới một cái nam sĩ đồng hồ đeo tay. Không biết là ai bỏ vào. Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro duỗi ra một cái ngón trỏ vẫy vẫy. Ngữ khí lời thề son sắt, theo ta thấy, rất có thể chính là hướng sóng tiểu thư chính mình bỏ vào. Đối với Mori Kogoro bỗng dưng nói xấu, cái kia vị hướng sóng tiểu thư quả thực muốn tức nổ. Hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Mori Kogoro, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ ta có thể cáo ngươi nói xấu. Thấy đối phương nghiêm túc như vậy, Mori Kogoro nhất thời cái trán thấy mồ hôi. Lúng túng cười hai tiếng. Ta đây là suy lý. Chỉ là suy lý mà. Chấm ngoặc kép. Người này gọi cái gì suy lý? Người đây là nói xấu ta danh dự. Nghe đối phương lên án, Mori Kogoro càng ngày càng lúng túng. Không biết nên làm sao về. Hirami Kawaeru ở một bên nhìn tình cảnh này. Đối với Mori Kogoro chân thực năng lực sản sinh một chút hoài nghi. Vị này đại danh đỉnh đỉnh ngủ say Kogoro, chính là như thế phá án sao? Bịa chuyện, nàng cũng chưa từng thấy Mori Kogoro phá án, đoạt được biết con đường cũng đều là tin tức báo chí. Nhưng vị này Mori Kogoro hình tượng thực sự cùng báo chí bên trong cách biệt rất xa. Đều nói nổi danh vô hư sĩ, nếu như hắn một thân bản lĩnh là giả, cái kia lại là làm thế nào đến như vậy nổi danh? Hirami Kawaeru sản sinh sâu sắc hoài nghi. Kamikawa-san từ số 7 thùng xe chậm rãi đi tới. Tầm mắt rơi vào Hiromi Kawaeru trên người. Hắn là ở biết Hiromi Kawaeru cũng ở nơi đây sau khi cố ý qua tới nhắc nhở Conan. Nếu như Haibara sự tình giải quyết, nhưng Conan thân phận trái lại bại lộ, chuyện đó liền lớn điều. Hắn nhìn về phía một bên Conan. Tình huống làm sao? Có đầu mối gì sao? Conan lắc đầu một cái. Không có. Ta lại đi án mạng hiện trường nhìn. Conan, ngươi giúp ta phụ một tay đi. Được. Conan đuổi kịp Kamikawa-san. Đi tới bê hào trong bao xương. Đi tới bên trong phòng khách. Kamikawa-san đem cửa che đi. Che kín ngoại giới tầm mắt. Conan ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi thật giống như có lời muốn cùng ta nói. Kamikawa-san ngồi xổm xuống âm thanh đến. Tiến đến hắn bên tai nói. Cái kia Hiromi Kawaeru danh hiệu Castell. Ngươi có thể đừng ở trước mặt nàng bại lộ cái gì. Nghe rõ Kamikawa-san. Conan con ngươi co rụt lại. Cái này Hiromi Kawaeru lại cũng là xưởng rượu người. Lâu như vậy rồi. Hắn lại hoàn toàn không phát hiện. Lập tức, hắn lại có chút khánh tin. Cũng còn tốt đối phương rất tốt đến phòng làm việc. Cho dù tới bên này cũng là ở dưới lầu Poirot phòng cà phê. Với bọn hắn không có quá to lớn gặp nhau. Bằng không như thế một nhân vật nguy hiểm bất chi bất giác xuất hiện ở bên người. Thực sự là khiến người không rét mà run. Vị này nhưng là thuần rượu. Không vô ích. Nếu như bị nàng phát hiện là ngươi vẫn dùng Mori Kogoro thân phận phá án. Sự tình liền lớn điều. Kamikawa-san cảnh cáo một tiếng. Xưởng rượu người không phải là cái gì thủ tự trận doanh. Cho dù trang lại giống như. Vậy cũng không phải. Lòng hiếu kỳ tới. Nhưng là sẽ trực tiếp tới kiểm tra. Đến thời điểm đối phương chỉ cần đẩy một cái Mori Kogoro. Trực tiếp liền lói. Conan vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ta biết rồi. Vụ án này để ta giải quyết đi. Người phát hiện cái gì liền trực tiếp nói cho ta. Kamikawa-san ngồi xổm người xuống. Cẩn thận kiểm tra đóng cửa. Mori Kogoro đáng tin kỹ năng. Chỉ có ở dính đến thân nhân thời điểm mới sẽ bị động phát động. Nhường hắn đến giải quyết vụ án này. Không đến Conan dẫn dắt khẳng định là không được hành. Đến thời điểm Conan nhắc nhở nhiều. Trái lại đem bình thường thêm ánh mắt chuyển đến Conan trên người mình đến. Hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất. Tuy rằng còn có cái Masumi Sera. Cái này nhân thân phần là không có vấn đề. Nhưng với bọn hắn không quen. Kế hoạch của bọn họ cũng không tiện làm cho nàng biết được. May mà vẫn là Kamikawa-san chính mình đến hấp dẫn hỏa lực. Hắn một học sinh trung học ra làm náo động. Dù sao cũng hơn một cái học sinh tiểu học yêu nghiệt muốn tốt. Cái này dây xích đúng hay không nhiều một đoạn. Kamikawa-san đem gãy vợ an toàn dựa vào xiềng xích liều hợp lại cùng nhau. Tuy rằng không cẩn thận mấy qua. Nhưng hắn trong gian phòng kia xiềng xích. Thật giống muốn so với cái này ngắn một chút. Nghe được Kamikawa-san, Conan cũng ngẩng đầu lên xem. Thế nhưng cũng không xác định cái này xiềng xích đến cùng có hay không thêm ra một đoạn. Hắn chưa từng dùng qua gian phòng khóa an toàn. Vì lẽ đó không có chú ý tới. Đi căn phòng cách vách so sánh một chút. Nếu như cái này khóa an toàn thật sự nhiều một tiết. Như vậy hắn đại khái có thể đoán được cái này mật thất đến cùng là làm sao chế tạo. Kamikawa-san đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Masumi Sera đứng ở cửa, thấy mở cửa ra, nhưng người tránh ra đến. Nàng sở dĩ đứng ở cửa gian phòng, là đoán được Kamikawa-san có lời muốn cùng Conan nói. Cũng không phải vì nghe trộm, mà là vì phòng ngừa có những người khác nghĩ muốn đi qua nghe trộm. Có phát hiện gì sao? Nàng hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.